Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, đặc biệt tốt lừa gạt Mã tiến sĩ. Đang diễn giảng kết thúc về sau, Tống Duy Dương lại đi thăm phúc đán phòng máy cùng máy tính phòng thí nghiệm. Lần này chỉ có mấy vị lãnh đạo dẫn đội, cái khác giáo sư riêng phần mình bận rộn đi. Dù sao không có gì tâm tình cùng Tống lão bản chơi đùa lung tung. Khi đi tới song hành xử lý sở nghiên cứu thời điểm, Tống Duy Dương có chút kinh ngạc phát hiện cái kia cùng hắn tranh cãi thúc bản thảo học sinh cũng tại. Nhịn không được hỏi, ngươi là nghiên cứu sinh? Trần Hải Ba nói, năm thứ ba đại học. Ta không cấp, vậy ngươi đang nghiên cứu làm ra cái gì? Tống Duy Dương hỏi. Xem như trợ thủ đi, Trần Hải Ba cười nói, ta trước mắt tham dự hạng mục là cho Philip nào đó chip VLIW chỉ lệnh tập GCC cấy ghép sau bưng. Cũng tiến hành ưu hóa, năm nay năm 2 kết thúc được nghỉ hè. Lão đại, tang viện trường, gặp ta rảnh đến không có chuyện làm, liền đem ta kéo đến sở nghiên cứu đến kiếm sống. Học bá liền học bá nha. Còn kiếm sống, năm thứ ba đại học cũng còn không có bắt đầu. Đã được mời đến sở nghiên cứu, tham dự Philip Chip bao bên ngoài hạng mục. Đây chính là bản khoa học sinh tha thiết ước mơ việc cần làm. Coi như đánh không công đều có vô số người cướp làm. Tăng viện trưởng tới nắm tay nói, Tống tiên sinh, hoan nghênh tham quan phúc đán đại học song hành xử lý sở nghiên cứu. Học trường khách khí, Tống Duy Dương cười nói, ta cấp 94, học trường là cấp nào? Tăng viện trưởng nói, ta cấp 83. Tống Duy Dương nói, vậy là ngươi lão học trưởng. Tăng viện trưởng nói, ngươi sách học khoa thời điểm, ta ngay tại phúc đán đương giảng sư. Thế nhưng là kính đã lâu Tống niên đệ đại danh, nói câu dự đầy phúc đán đều không đủ. Tống Duy Dương hỏi, ta nhớ được phúc đán song hành xử lý chỗ, cũng có thần châu khoa học kỹ thuật hạng mục A. Tăng viện trưởng gật đầu nói, đúng, chúng ta có tham dự thần châu MP3 chip nghiên cứu phát minh. Chuyên môn phụ trách WMA cách thức giải mã công việc. MP3 cái đồ chơi này, sớm tại năm 1997 thời điểm, liền có Tam Tinh quản lý chi nhánh đưa ra khai phát phương án. Nhưng Tam Tinh lúc ấy không có coi trọng. Về sau vị này quản lý chi nhánh bởi vì châu Á khủng hoảng tài chính, bị Tam Tinh công ty ép buộc xin nghỉ hưu sớm. Vị lão huynh này đi một nhà khác Hàn Quốc công ty. Cũng tại năm 1998 đem đệ nhất thế giới đài MP3 máy chiếu phim làm ra tới. Nhưng Hàn Quốc MP3 thị trường phản ứng không hề tốt đẹp gì. Người có thể đem nó xem như tùy thân nghe kỹ thuật số hóa phiên bản. Nước Mỹ Diamond công ty về sau đẩy ra một cái có thể dưới internet chở âm nhạc MP3. Lập tức gây nên oanh động. Còn bởi vì bản quyền vấn đề bị nước Mỹ đĩa nhạc công nghiệp hiệp hội cáo lên tòa án. Sau đó 2-3 năm, MP3 lại mới tăng rất nhiều công năng. Cũng tại năm 2001 bị quả táo phát dương quang đại iPod ra đời. Đồng thời iPod còn đem internet âm nhạc buộc chặt tiêu thụ, đẩy ra tương đối hoàn thiện trả tiền chế độ. Nước Mỹ đĩa nhạc công nghiệp hiệp hội bởi vậy có thể thu lợi. Thế là liền giúp đỡ quả táo công ty đại lực mở rộng iPod. Bắt nguồn từ iPod tại nước Mỹ thị trường đạt được thành công lớn. Thần Châu khoa học kỹ thuật công ty năm ngoái liền muốn làm MP3. Nhưng thị trường điều tra số liệu tương đối hỏng bét. Thứ nhất, Trung Quốc dưới Internet chở tốc độ phổ biến rất chậm. Thứ hai, Trung Quốc Internet âm nhạc tài nguyên rất thiếu. Hai cái này phương diện nhân tố dẫn đến MP3 sản phẩm ở trong nước bán được thật không tốt. Chí ít tạm thời thị trường quy mô chưa đủ lớn. Bất quá Trung Quốc Internet phát triển tốc độ cực nhanh, Thần Châu khoa học kỹ thuật vẫn là quyết định nghiên cứu phát minh MP3. thậm chí trực tiếp tự chủ khai phát MP3 chip. Cái đồ chơi này kỹ thuật độ khó cũng không lớn, làm cho người ta không nói được lời nào chính là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật vừa mới dự định lưu phiến toàn cầu đệ nhất khoản ủng hộ WMA cách thức MP3 ngay tại Hàn Quốc ra đời. Cũng cấp tốc trở thành mới ngành nghề cọc tiêu. Cái này cần oán Microsoft thực sự quá mức lưu manh, điên cuồng mở rộng WMA, toàn lực hạn chế MP3 phát triển, dẫn đến người trong ngành đều cảm thấy MP3 cách thức sớm muộn xong đời. Thế là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật lại đem MP3 chip đẩy ngã làm lại. Tăng viện trưởng dẫn đầu đoàn đội liền phụ trách WMA cách thức giải mã công việc. Bản thân hắn cũng tại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Thịnh Hải nghiên cứu phát minh trung tâm có kiêm. Trước, tăng viện trưởng mang theo Tống Duy Dương đang nghiên cứu chỗ bốn phía đi dạo. Thuận miệng nói, nước Mỹ bên kia đã có MP4. Kỳ thật còn thuộc về MP3 phạm trù, chỉ bất quá nhiều video phát ra công năng. Ta cho rằng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cũng hẳn là sớm nghiên cứu phát minh MP4 chip. Tống Niên Đệ có thể suy tính một chút. Tống Duy Dương hỏi, vì cái gì trực tiếp đề cập với ta ra? Thần Châu nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia không tán thành sao? Không phải không tán thành, tăng viện trưởng giải thích nói. Mà là Thần Châu nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia quyết định lên ngựa cấp thấp nhất MP4 chip, mà ta đề nghị trực tiếp làm cao cấp hơn. Tống Duy Dương hoàn toàn thuộc về kỹ thuật tiểu bạch, hỏi khác nhau ở chỗ nào sao? Tăng viện trưởng giải thích nói, cấp thấp nhất MP4 chip chỉ có thể áp dụng 1-2 cái nhiều truyền thông biên máy giải mã. Cũng chính là chỉ có thể ủng hộ chút ít video cách thức. Vấn đề là hiện tại video cách thức càng ngày càng nhiều. Cấp thấp chip rất nhiều cách thức video đều không thể phát ra. Khả năng tiếp qua 2-3 năm liền sẽ bị chậm rãi đào thải. Độ khó ở đâu? Tống Duy Dương hỏi, tăng viện trưởng tận lực đơn giản dễ hiểu trình bày nói. Muốn tại truyền thống AISC cùng DSP máy xử lý bên trên chấp hành video biên giải mã, liền mang ý nghĩa những này máy xử lý nhất định phải phi thường cao tốc vận hành. Còn cần đại lượng bộ nhớ cũng tiêu hao đại lượng công suất. Nhưng ở dạng đơn giản thiết bị bên trong là không thể thực hiện được. Tống Duy Dương hỏi, ngươi có phương án giải quyết sao? Có, tăng viện trưởng nói. Áp dụng nhưng phôi chi máy xử lý thiết kế liền có thể giải quyết vấn đề này. Tống Duy Dương hỏi, nếu như giao cho ngươi đến chủ đạo hạng mục, bao lâu thời gian có thể nhìn thấy thành quả? Không biết, tăng viện trưởng nói, không biết. Tống Duy Dương nhìn xem hắn, tăng viện trưởng cười hắc hắc nói, bởi vì ta chỉ biết là nhưng phôi chi máy xử lý nguyên lý, còn chưa lên tay thao tác qua. Vận khí tốt nửa năm liền giải quyết, vận khí không tốt có thể muốn 3-5 năm. Tống Duy Dương triệt để im lặng, ngươi đây là cầm hạng mục luyện tập đâu. Khó trách Thần Châu nghiên cứu phát minh trung tâm không đáp ứng. Tăng viện trưởng cười đến giống một con lão hồ ly, nhưng phôi chi máy xử lý thuộc về quốc tế mũi nhọn kỹ thuật, đại biểu cho chip thiết kế tương lai trào lưu. Về sau Thần Châu nghiên cứu phát minh máy tính cùng điện thoại chip cũng có thể dùng đến. Tống Niên Đệ, nếu như ngươi tại chip lĩnh vực thiết kế nghĩ phát triển lâu dài, nhưng phối trí máy xử lý kỹ thuật là nhất định phải nắm giữ. Coi như MP4 chip hạng mục nghiên cứu phát minh thất bại, cũng có thể vì sau này tích lũy đại lượng kinh nghiệm nha. Tống Duy Dương gãi gãi cái chán, cười nói, ngươi thật giống như đã thuyết phục ta, loại kia ta đem trong tay 2 cái hạng mục hoàn thành, liền lập tức lên ngựa hạng mục này. Tăng viện trưởng có chút mong đợi hỏi, Tống Duy Dương nói, cần đại lượng tài chính a. Tăng viện trưởng nói, cụ thể phải tốn bao nhiêu tiền, ta cũng không quá rõ ràng, trong nước còn không người làm cái đồ chơi này, vị lão huynh này nói đến càng mơ hồ càng không có yên lòng. Tống Duy Dương lòng tin liền càng kiên định. Hắn gật đầu nói, vậy được, ta quay đầu cho công ty lên tiếng kêu gọi. Các ngươi trước tiên đem hạng mục dự toán làm được. Tăng viện trưởng vuốt mông ngựa nói, Tống niên đệ không hổ là Trung Quốc nhà giàu nhất. Chiến lược ánh mắt thả rất lâu dài a. Bội phục, bội phục. Tống Duy Dương lại bị mặt khác hai cái khoa máy tính kéo đi tham quan. Tăng viện trưởng một mực đem hắn đưa tiễn lâu mới trở về. Trần Hải Ba chạy tới tăng viện trưởng bên người hỏi, lão đại, lại tiếp vào mấy việc rồi. Tăng viện trưởng hết sức vui mừng nói, lại có mới hạng mục. Không hiểu kỹ thuật đại lão bản chính là dễ bị lừa. Nhưng phối trí máy xử lý thiết kế, ta chỉ ở nước ngoài tập san bên trên gặp qua. Ngay cả vật thật chip cũng còn không có sờ qua. Quay đầu ngươi giúp ta siêu tập một chút tài liệu tương quan. Nếu như đem thứ này làm được, ngươi những sư huynh kia luận văn tốt nghiệp liền có rơi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.